Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 151, Xương Thánh cảnh cáo. Góc truyện audio.com. Tần đại ca, dưới lôi đài, Diêm Hương Nguyệt vô cùng nóng nảy. Bởi vì nàng nhìn thấy trên lôi đài Tần Hạo giống như là cử chỉ điên rồ. Không nhúc nhích, đến mức huyết đồ phu. Hai mắt hiện ra tia hưng phấn. Nhe răng cười, giơ lên đại đao chậm rãi hướng về Tần Hạo đi đến. Rơi vào trong núi thây biển máu của hắn. Muốn tránh thoát cũng không có dễ dàng như vậy. Đi chết đi, huyết đồ phu đi đến trước mặt Tần Hạo đang không nhúc nhích. Giơ đao lên, một đao phách chạm xuống dưới. Suy, lưỡi đao chặt đứt Tần Hạo cái cổ. Nhưng việc khiến con ngươi huyết đồ phu co vào là nơi cổ Tần Hạo lại không có một tia huyết dịch nào tràn ra. Một thanh âm u lãnh từ sau lưng huyết đồ phu vang lên. Đây chính là tuyệt chiêu của ngươi. Cũng quá yếu đi, Tần Hạo căn bản không có lâm vào trong núi thây biển máu của huyết đồ phu. Hắn lợi dụng quang dị năng điều khiển ánh sáng trên đài tạo thành ảo giác. Làm thân thể của mình biến mất, chế tạo ra một cái huyễn ảnh thay thế. Tên huyết đồ phu này còn đần độn cho là hắn đã trúng chiêu. Bành, Tần Hạo hữu quyền cuồng mãnh hướng về phía sau lưng huyết đồ phu nện xuống. Nhưng thịt mỡ của tên kia lại nhúc nhích, đem nắm đấm của Tần Hạo hút lại. Huyết đồ phu mỉa mai cuồng tiếu. Vòng thứ nhất tranh tài ngươi không thấy a, thật sự là ngu xuẩn. Lại còn dám dùng nắm đấm đến công kích ta. Huyết đồ phu có được năng lực đặc thù, có thể đem địch nhân nuốt vào trong cơ thể mình. Nuốt sống, hắn cũng không phải là ngu xuẩn, mà là có lòng tin. Xương Thánh tổng quản mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Huyết đồ phu liều mạng phát động năng lực, muốn đem Tần Hạo thôn phệ tiến vào trong thân thể của mình. Nhưng mà khiến hắn tốt nhiên biến sắc là từ trên nắm tay Tần Hạo truyền đến một cỗ cực hạn băng hàn. Nuốt a, Tần Hạo lạnh lùng nói. Hắn thi triển hàn băng dị năng, vô tận hàn băng khí vụ rót vào thể nội huyết đồ phu. Làm cơ bắp, huyết dịch, nội tạng của hắn cũng bị đông cứng thành khối băng. Không. Huyết đồ phu hoảng sợ, soạt soạt, một thân thịt mỡ của huyết đồ phu cũng bị đông cứng thành băng điêu. Tần Hạo tiện tay lắc một cái, kình lực phun ra, tại bên trong tiếng kêu to sợ hãi của huyết đồ phu. Thân thể bị đông cứng của hắn liền như một tấm kính mỏng manh vỡ thành 5-7 miếng. Gia hỏa này tại vòng thứ nhất hung hãn vô cùng, ăn sống nuốt tươi một người liền như thế tùy tiện chết trên tay Tần Hạo. Tần Hạo này, có được 3 loại năng lực, Xương Thánh tổng quản, quang tâm bọn người là ánh mắt có chút ngưng tụ, tại vòng thứ nhất thời điểm Tần Hạo sử dụng thổ thuộc tính dị năng. Đến vòng thứ hai hắn dùng quang thuộc tính dị năng, còn cần loại thứ ba băng thuộc tính dị năng, đồng dạng tình huống tiến hóa giả đều chỉ có một loại năng lực. Song năng lực tiến hóa giả vô cùng hiếm có. Tiến hóa giả có 3 loại năng lực không phải là không có. Nhưng chỉ như phượng mao lân giác mà thôi. Tần Hạo có được 3 loại năng lực. Thật là khiến cái này người có chút kinh ngạc. Năng lực nhiều lại như thế nào? Sở hữu nhiều nhưng không cường đại thì cũng chả ra làm sao? La quỷ nhu hòa cười. Bên trong cái bóng ở sau lưng hắn. Hắc sắc u quỷ kia có chút kìm nén không được. Muốn thôn phệ hết thảy mọi thứ chung quanh. Không gian dị năng không thể dùng, ta phải chứa chút át chủ bài, đem thuộc tính mà huyết đồ phu đánh rơi nhặt lên. Tần Hạo vừa đi xuống lôi đài một bên thầm nghĩ, tại lôi đài thi đấu không thể bộc lộ ra tất cả át chủ bài. Hắn không thể sử dụng không gian năng lực, tối thiểu giống như là thuấn di cùng trốn vào dị không gian kỹ năng không thể sử dụng ra. Cái này rất dễ dàng để cho người ta suy đoán ra hắn có được không gian năng lực. Nơi này dù sao cũng là địa bàn tổ chức phản nhân loại. Giữ lại bảo mệnh năng lực không phải chỗ xấu. Nếu không để cho người ta biết rõ hắn có không gian dị năng. Lại nổi lên lòng dạ xấu xa khẳng định sẽ đề phòng không gian dị năng của hắn. Trận đánh lúc trước cùng bất tử tộc kia cũng làm cho Tần Hạo rõ ràng không có năng lực nào vô địch. Dù cho trốn vào dị không gian, thế giới top 100 chiến bảng cấp bậc cường giả cũng là có biện pháp cưỡng ép trốn vào dị không gian. Trở lại trên chỗ ngồi, Diêm Hư Nguyệt nhìn về phía Tần Hạo, nhãn thần bắt đầu càng thêm tín nhiệm. Tần Hạo có thể thắng, đây là kết quả tốt nhất, ở đây tất cả mọi người, nàng đối với Tần Hạo sẽ không bài xích. Thời gian trôi qua, vòng thứ 28 trận quyết đấu rất nhanh hạ màn kết thúc. Lần này đương nhiên cũng là đào thải một nửa nhân số. Chỉ còn lại 8 người, sau đó chính là 8 người tiến vào quyết đấu chọn ra 4 người. Có thể đi vào vòng thứ 3, không có một ai là kẻ yếu. Vòng thứ 3 trận đầu, Tần Hạo đối chiến Mạc Ngân, Xương Thánh Tổng Quản rút thăm quyết ra trận đầu 2 người. Tần Hạo đứng dậy, cái này Mạc Ngân thực lực cực kỳ không tầm thường, liên tục đào thải 2 vị đối thủ, là tứ giai đỉnh phong tiến hóa giả. Nhưng mà Mạc Ngân nhưng không có đứng dậy. Sắc mặt hắn tái nhợt nói, ta bỏ quyền. Tần Hạo nhìn một chút Mạc Ngân, phát hiện Mạc Ngân thật là thụ thương không nhẹ. Một vòng chiến đấu trước đó hắn mặc dù đánh chết đối thủ, nhưng cũng bị đối thủ trước khi chết phản công trọng thương. Thời gian ngắn như vậy căn bản không khôi phục lại được. Mà hai người đối chiến cùng Tần Hạo đều chết ở trên tay hắn. Mạc Ngân quyết định vẫn là không mạo hiểm, trực tiếp quả quyết nhận thua. Dù cho có thắng Tần Hạo, về sau còn có La Quỷ cùng Cuồng Tâm hai gia hỏa kinh khủng này, lần đại hội chọn rể này hắn là không có cơ hội. Tần Hạo thắng, Xương Thánh Tổng Quản tuyên bố, ánh mắt của hắn chớp động. Tần Hạo vậy mà tiến vào vòng thứ 4, hắn thực lực xác thực không tầm thường, tranh tài vẫn như cũ không đình chỉ. Xương Thánh Tổng Quản một bên chú ý đến tình huống trên lôi đài, một bên nhìn Tần Hạo cùng Diêm Hư Nguyệt đang cười nói vui vẻ. Trong lòng bỗng nhiên một trận mềm mại, Xương Thánh Tổng Quản là đồ đệ Diêm Ma, tuổi tác cũng ngang bằng với đám Cuồng Tâm, La Quỷ, sớm đã qua 50 tuổi, cho nên cũng không phù hợp điều kiện làm thân thể mới cho Diêm Ma. Xương Thánh Tổng Quản từ nhỏ là nhìn Diêm Hư Nguyệt lớn lên. Hắn đối với Diêm Hư Nguyệt cũng rất yêu thích, là trưởng bối đối hậu bối yêu thích. Hương Nguyệt tựa hồ thật ưa thích Tần Hạo này a. Xương Thánh Tổng Quản trầm ngâm nửa ngày, rốt cục quyết định chỉ điểm cho Tần Hạo. Tần Hạo chính quan sát trên lôi đài quyết đấu, cũng hắn trong tai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm nam tử. Một hồi trận tiếp theo, ta sẽ an bài ngươi đối đầu Cuồng Tâm, ngươi tốt nhất trực tiếp nhận thua. Thanh âm kia rõ ràng tại Tần Hạo trong tai vang lên. Cái này làm cho Tần Hạo sững sờ. Hắn hướng về Xương Thánh Tổng Quản nhìn lại. Xương Thánh Tổng Quản lại là một mặt bình tĩnh nhìn xem trên lôi đài chiến đấu. Những người còn lại cũng giống như thế, cũng không nghe thấy thanh âm này. Là Xương Thánh Tổng Quản, truyền âm nhập bí gọi ta nhận thua. Tần Hạo trong lòng cũng là từng đợt kinh ngạc, cũng đúng. Tự mình một ngoại nhân nếu như đem cái này Yểm Ma Cung hai cái yêu nghiệt nhất đệ tử đánh bại, kia khẳng định là sẽ để cho Yểm Ma Cung thật to mất mặt. Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Xương Thánh Tổng Quản thanh âm lần nữa tại Tần Hạo vang lên bên tai. Hắn là hảo tâm khuyến cáo Tần Hạo, bởi vì trên thực tế đạt được đệ nhất không những không lấy được Diêm Hư Nguyệt, còn có thể biến thành thân thể mới của Diêm Ma. Xương Thánh Tổng Quản sở dĩ sẽ hảo tâm nhắc nhở Tần Hạo, cũng là bởi vì Diêm Hư Nguyệt, hắn không muốn nhìn thấy Diêm Hư Nguyệt thương tâm, dù sao nơi này còn có Cuồng Tâm cùng La Quỷ, hai cái này đều là nhất đẳng yêu nghiệt, làm Diêm Ma mới thân thể tin tưởng cũng có thể làm hắn hài lòng. Đương nhiên, Xương Thánh Tổng Quản cũng không có cảm thấy Tần Hạo sẽ là đối thủ của Cuồng Tâm, La Quỷ. Vẻn vẹn nghĩ khuyên hắn chớ cùng hai người này liều mạng. Đồ đưa tính mệnh, mà lại thật thắng càng thêm không phải chuyện gì tốt. Nói hai câu, Xương Thánh Tổng Quản cũng liền không có nhiều lời. Hắn có thể làm cũng liền điểm ấy mà thôi. Cách chương.